Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 436 phiên ngoại, Lâm Lam qua đời thật sự là quá đột nhiên, không có bất luận cái gì dấu hiệu, ngày hôm sau, đã bị phát hiện hô hấp toàn vô nằm ở phòng bên trong. Thậm chí không cần phải gấp gáp cứu, chỉ cần có cơ bản y học thường thức, đều biết, vô lực mệt thiên. Căn cứ sở hữu dấu hiệu cho thấy, nàng là tự mình từ bỏ sinh mệnh, chứng cứ chính là nàng cá nhân thực tế ảo hệ thống. Nghe nói là toàn thế giới nhất tiên tiến một khoản có thể tùy thời theo dõi chủ nhân thân thể trạng. Huống đầu cuối, từ đầu chí cuối, đều không có phát ra bất luận cái gì cảnh báo, có thể làm đến cái này, toàn thế giới chỉ có Lâm Lam nàng bản nhân mà thôi. Hơn nữa, liên tiếp nàng thiết bị đầu cuối cá nhân thượng, sở hữu xuất từ nàng tay tư liệu, bao gồm thương nghiệp, việc học, khoa học kỹ thuật thiết kế, hai từ, sở hữu dấu vết, bao gồm Internet phía trên, nàng đã từng dấu vết, cũng tất cả đều không thấy. Trong một đêm, trừ bỏ nàng lưu lại tới, một cái bị cách thức hóa siêu cấp trí năng, đại quang lưu lại phân thân ký lục thống kê khí, chỉ cần là có Internet địa phương. Lâm Lam đã từng thân thủ lộng quá, xuất từ nàng tay sở hữu tin tức tư liệu, đều biến mất đến sạch sẽ, nếu không phải trên mạng che trời lấp đất bình luận còn ở. Tiểu Lâm cùng Tiểu Mang còn ở, không tiếp thu hiện thực Hồ Nam Kiên thậm chí cho rằng. Hắn đời này, liền chưa từng có một cái gọi là Lâm Lam người xuất hiện quá. Biến mất đến quá sạch sẽ, như vậy kết quả, thật sự ai đều không có nghĩ đến. Cư dân mạng cảm giác chính là ăn dưa còn không có gan đến cao trào. Liền trực tiếp hạ xuống, thổn thức rất nhiều buồn bã mất mát, đại khái chỉ có khóc đến không kềm chế được mấy cái hai từ. Cùng với lần đầu tiên cảm nhận được, khóc thật là giải quyết không được vấn đề Hồ Nam Kiên cùng Ninh Thần Hưng hai người biết cái gì là. Moi tim chi đau, không thể phủ nhận, ngoại giới nói được cũng không sai. Bọn họ hai cái đều là dựa vào Lâm Lam này khỏa đại thụ mà sống đến dễ chịu nhẹ nhàng người. Cho dù bọn họ cũng không cho rằng chính mình thật sự không đúng tí nào. Nhưng là Lâm Lam cho bọn họ che chở, là thật sự thời thời khắc khắc đều tồn tại. Hai người làm sao lại không phải đã đem Lâm Lam làm như thân nhân đâu. Đối với Lâm Lam đột nhiên mất đi, đối bọn họ đả kích mới là lớn nhất, các loại phương diện đều là. Nhưng mà sự thật chính là sự thật, cuối cùng Lâm Lam mất đi, bị phân loại vì chiều sâu ẩn tính bệnh trầm cảm đột nhiên phát tác tự sát. Tuy rằng toàn thế giới cũng không biết, nàng là làm sao bây giờ đến, không cần bất luận cái gì dược vật, ngoại vật kích thích, lại đột nhiên não tử vong. Không sai, các loại kiểm tra đều ra tới, toàn thân không có bất luận cái gì vết thương, càng không có bất luận cái gì dược vật dấu vết. Duy nhất khoa học kết luận, chính là ở ngủ say trong nháy mắt, đột nhiên não tử vong, tựa như năm đó nàng bị phán định vì người thực vật. Tùy thời sẽ mất đi sinh mệnh đặc thù giống nhau, mặc danh liền trùng hợp năm đó nàng không có tỉnh lại trạng thái. Một cái hết thảy như thường, căn bản không có bất luận cái gì phí hoài bản thân mình dấu hiệu người. Sẽ làm ra như vậy một cái quyết định, trừ bỏ nàng tâm lý. Tinh thần thượng xuất hiện vấn đề ở ngoài, không có càng tốt càng khoa học giải thích, này cũng trở thành thế giới chưa giải chi mê, vẫn luôn không người có thể cởi bỏ. Thế giới đối này đều trầm mặc, bất luận là đối Lâm Lam thành tựu tôn sùng vô cùng, vẫn là đối nàng làm khinh bỉ không thôi, lúc này đều trầm mặc. Một lúc nào đó báo phóng viên lấy huyết hồng tự thể viết một thiên truy điệu văn. Nàng cuối cùng vẫn là vứt bỏ chúng ta. Nội dung cũng không lừa tình, trừ bỏ khúc dạo đầu một câu nàng giận Internet bạo lực mà trọng sinh. Cũng nhân Internet bạo lực mà rời đi ở ngoài, chỉnh thiên văn chương đều là đối Lâm Lam cả đời trải qua bình dị. Trọng điểm ở chỗ năm đó nàng vì cứu Ninh Thần Hưng như vậy một cái đã từng giúp đỡ quá nàng Minh. Tinh, mà không màng tất cả nhảy lầu cứu giúp trở thành người thực vật sau. Sở gặp quá Internet bạo lực. Cùng với lúc sau nàng vì quốc gia làm hết thảy, bởi vì giải trí nguyên nhân, đại gia càng nhiều đều là chỉ là chú ý nàng đối Ninh Thần Hưng cùng Hồ Nam Kiên hai cái thấy thế nào. Như thế nào không đáng tin cậy trường không lớn hùng nam nhân hộ giá hộ tống cái. Đốc xúc bọn họ đều trưởng thành đến nhân mô nhân dạng. Lại bỏ qua nàng nghề phụ, tạm thời nói là kiêm chức, đối thúc đẩy nhân loại khoa học kỹ thuật tiến trình trọng đại cống hiến. Nhà nhà đều biết mạng thực tế ảo kỹ thuật, bất quá là băng sơn một góc, lại hoặc là nói, mạng thực tế ảo kỹ thuật bất quá là nàng quan trọng nhất. Có thể bày ra tới thành quả mà thôi, thành thục hoàn chỉnh mạng thực tế ảo kỹ thuật phía sau. Liên lụy chính là vô số đại gia tưởng tượng không đến. Cho dù giải thích ra tới, không phải riêng chuyên nghiệp nhân viên, nhìn chỉ cảm thấy là thiên thư, nhưng mà liệt ra như vậy một chuỗi thành tựu lúc sau. Thương tiếc văn chương phía dưới, các chuyên nghiệp người có quyền đều đứng ra bối thư lúc sau. Đại gia mới rõ ràng phát hiện, này đó bọn họ xem không hiểu đồ vật, ở bất chi bất giác đối bọn họ sinh hoạt làm ra cái dạng gì cống hiến. Ở này đó người có quyền sôi nổi tế ra Lâm Lam những cái đó chỉ tiến hành đến một nửa nghiên cứu. Thực nghiệm khi, cũng tỏ vẻ đã không có Lâm Lam, như vậy một cái không thiếu tiền, không thiếu thiên phú, không thiếu nhân mạch thiên tài. Này đó quan tâm nhân loại sinh hoạt cùng một nhịp thở nghiên cứu. Chỉ sợ đều sẽ kéo dài 10 năm thậm chí càng lâu. Mới có thành quả, nghiên cứu khoa học lĩnh vực. 99% nỗ lực, ai cũng không thiếu, thiếu chính là kia 1% thiên phú cùng vận khí. Tất cả mọi người trầm mặc, lễ truy điệu, không có, các nhà khoa học nghĩ làm Lâm Lam thi thể làm nghiên cứu. Rốt cuộc, người sống tới nói, có thể đạt tới Lâm Lam loại trình độ này nhân loại cơ bản là không có. Chính là không biết Lâm Lam dùng cái gì phương pháp, nàng thi thể ở nàng mất đi ngày thứ 7 thời điểm. Ở tầng tầng theo dõi dưới, đột nhiên phong hóa, cái gì đều không có lưu lại, quả thực chính là phản nhân loại phản khoa học, có thể nói kỹ năng đặc biệt khoa học viễn tưởng, càng đáng sợ chính là, những cái đó che giấu rất khá, đối Lâm Lam thi thể có không hảo ý tưởng, hoặc là đối Lâm Lam mang theo ác ý người, lục tục đều xuất hiện ác mộng, điên khùng, liệt nửa người bệnh trạng. Đặc biệt là có muốn đem Lâm Lam nghiên cứu chiếm làm của riêng người. Thậm chí ở làm ra loại chuyện này một cái chớp mắt. Nháy mắt não tử vong. Quốc gia bởi vì Lâm Lam đột nhiên mất đi rất là hỗn loạn một đoạn thời gian. Chỉ là, những việc này đều không thể công khai công bố. Đều chỉ có thể biến thành mã hóa hồ sơ. Bí mật xử lý, bởi vì bên trong nháo đến quá lớn. Cuối cùng Lâm Lam lễ tang. Là Hồ Nam Kiên cùng Ninh Thần Hưng đỉnh hết thảy áp lực. Lén trộm làm, phần mộ chung, chỉ có nàng một quyển sổ nhật ký cùng một bộ quần áo. Bọn họ khẳng định, Lâm Lam tuyệt đối không phải cái loại này để ý sinh sau vinh suy người. Mọi người đều cho rằng, Lâm Lam qua đời lúc sau, Hồ Nam Kiên cái này husky tính cách, khẳng định sẽ nháo ra đại sự tình tới, chỉ là đại gia chờ a chờ. Đều không có nhìn thấy hắn có phản ứng gì. Nga, dùng khó được bá đạo tổng tài phạm, cự tuyệt mọi người tham gia Lâm Lam tư nhân tang lễ cái này không tính. Thật sự là, Lâm Lam cống hiến quá lớn, phần mộ liền ở quốc gia liệt sĩ kỷ niệm mộ viên chung. Nơi đó là cả năm vô ưu mở ra, bất quá là hạ táng ngày đó bọn họ vô pháp tham gia. Mặt khác thời điểm, bọn họ tự phát thương tiếc hoạt động. Đều là có thể tham gia, biết nàng tự sát qua đời sự kiện lúc sau, không chỉ có quốc nội, chính là toàn thế giới thanh âm đều thay đổi, quốc nội người là các loại xin lỗi tự trách, thay phiên đến mộ viên chung sám hối, chính là vô bổ với sự, Lâm Lam sau khi chết, bách với khắp nơi áp lực, quốc nội mạng thực tế ảo kỹ thuật vẫn là trải mở ra. Không quá phận vì hai loại, nguy hại tính đại chính là một loại. Xem như toàn thế giới thông dụng, còn có một loại chỉ có quốc gia bởi vì Lâm Lam duyên cớ. Một mình có được toàn bộ kỹ thuật mấu chốt, chỉ cần đạt tới thể năng, tâm lý tiêu chuẩn, liền có thể sử dụng vạn toàn mạng thực tế ảo kỹ thuật. Người tiềm lực là bước ra tới, cho dù quốc gia có văn bản rõ ràng cấm, nhưng là trước tiên liền không mang tất cả đắm chìm ở tân lĩnh vực khoa học kỹ thuật người quá nhiều. Muốn đẹp cả đôi đàng người không ít, va va đập đập, này hai cái hệ liệt thực tế ảo kỹ thuật, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, thực mau liền thẩm thấu tới rồi sinh hoạt các mặt, Hồ Nam Kiên, Ninh Thần Hưng còn có bọn nhỏ, mỗi người trên người đều có Lâm Lam di tặng, mỗ hạng độc quyền thuộc sở hữu quyền, Lâm Quang sau lại bổ thượng, bằng vào này đó, cho dù Lâm Lam qua đời, bọn họ vẫn là có thể quá thật sự không tồi. Rốt cuộc, Lâm Lam di tặng chính là thuyết minh, một khi độc quyền thuộc sở hữu người ở độc quyền kỳ nội ngoài ý hoặc là bất hạnh qua đời, nên độc quyền lập tức cùng chung thế giới tới. Vì cái này, chỉ cần bọn họ không làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình, bọn họ đều có thể quá rất khá. Quốc gia hoặc là nào đó thế lực lớn không phải không nghĩ chơi lưu manh. Chính là Lâm Lam kia quỷ thần khó lường tự sát chi mê, cùng với kia tinh chuẩn trả thù thủ đoạn chi mê, đều còn không có cởi bỏ phía trước, ai cũng không dám lấy mệnh tương đánh cuộc. Nếu là nàng chú trọng thân bằng có cái gì ngoài ý muốn, có thể hay không còn có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Cho nên, Hồ Nam Kiên bọn họ bằng vào Lâm Lam lưu lại miễn tử kim bài. Tại đây dung chuyển náo động thời thế chung, vẫn như cũ là quá thật sự là dễ chịu. Hồ Nam Kiên nhưng thật ra trầm thấp tiêu cực đã nhiều năm. Bất quá thực mau, Hồ Husky cũng ở mọi người đương nhiên trong ánh mắt, lại lần nữa biến trở về cái kia ngốc ba tổng tài. Nhân sinh mục tiêu chính là sủng hắn tiểu công chúa nhóm cùng với tiểu Lâm. Tiểu mang, ai đều không có phát hiện, kỳ thật hắn cũng không có buông. Hồ Nam Kiên lần này là thật là khí tàn nhẫn, vẫn là nghẹn đến mức thực hảo cái loại này. Hắn vẫn luôn đều không có động tác, thẳng đến Lâm Lam qua đời mười mấy năm lúc sau, tiểu công chúa nhóm cùng Ninh Thái Tử đều đã thành niên. Tiểu mang cùng tiểu Lâm cũng hiểu chuyện tự lập lúc sau, mới bắt đầu phóng đại chiêu. Phải nói, hắn là nghẹn mười mấy năm, mới rốt cuộc làm đại gia phát hiện, hắn làm sự tình gì, luận đến tinh chuẩn đả kích, liền không có gặp qua giống Hồ Nam Kiên như vậy tàn nhẫn. Hắn cư nhiên thông qua Lâm Lam lưu lại tới những cái đó thư tịch bút ký, tự học mạng thực tế ảo kỹ thuật, còn rất có thiên phú cái loại này, lợi dụng hắn công nghệ cao công ty quyền hạn tiện lợi. Đêm năm đó đi đầu bịa đặt người, phịch đến nhất sinh động người tất cả đều hủy hoại, xuyên thấu qua mạng thực tế ảo khống chế, không phải não tử vong, chính là vĩnh cửu tính người thực vật. Những cái đó bởi vì biết Lâm Lam sau khi chết nội tình, sợ hãi trả thù, trong lòng sợ hãi cũng không tượng mạng thực tế ảo bịa đặt giả, cũng bị hắn giá cao thuê sát thủ xử lý. Như vậy cách làm, nói một câu phát dồ cũng không quá. Đáng sợ nhất chính là, nếu không phải Hồ Nam tỷ vị này thoát đi quốc gia phản đồ, hiện giờ bờ đối diện quốc gia thế giới thứ ba quân đội nguyên soái nhạy bén, tránh thoát Hồ Nam Kiên cuối cùng truy kích, mọi người đều không có khả năng theo này tuyến, nhảy ra này đó một chút đều không chớp mắt chi tiết cùng nội tình. Một cái tân lĩnh vực xuất hiện, mang đến trừ bỏ là tân tiến hóa ở ngoài, còn có nhất trần trụi vô tình đào thải. So sánh với nước ngoài kia thấp nhất 79% tỷ lệ đào thải, quốc nội 42% tỷ lệ đào thải, đã là thập phần bình thản. Bởi vì ngạch cửa nguyên nhân, sử dụng Hồ Nam tỷ đẩy ra thấp đoan mạng thực tế ảo mà biến thành người thực vật. Cuối cùng não tử vong mất người, ở thực tế ảo kỹ thuật đẩy ra tới nay, thật sự không cần quá nhiều, mang đến hậu quả, cũng là thập phần tàn khốc. Bởi vì cái này kỹ thuật mở rộng, vài quốc gia chính quyền đều tuyên bố giải tán, trở thành vô chính quyền dân chạy nạn quốc, chờ đợi cứu viện chung. Quốc nội cũng là, mỗi người đều có thân nhân, bởi vì trận này tàn khốc hôn sống mống chết đánh mất thân nhân. Rất nhiều người, đều không phải tự nguyện sử dụng có nguy hại thực tế ảo kỹ thuật, mà là bất đắc dĩ. Ở nước ngoài thế lực cường thế bức bách dưới, tổng phải có người làm ra hy sinh, thực tế ảo môi cao sử dụng ở nhiệt vũ khí thượng uy lực, cũng không phải là số liệu Internet có thể so sánh đua. thượng tầng hy sinh, chỉ có thể dựa hạ tầng nhân sĩ bổ sung, chỉ có số ít là bởi vì hư ảo thế giới thực tế ảo xuất hiện, cho hiện thực sinh hoạt tuyệt vọng người, quá nhiều ảo tưởng cùng tốt đẹp, lựa chọn xa vào trong đó mà tự sát. Thẳng đến Hồ Nam Kiên khủng bố giết người sự kiện bị Hồ Nam tỷ không màng tất cả tuôn ra tới lúc sau. Đại gia mới chân chính hoàn toàn phát hiện, bọn họ năm đó chỉ bằng khẩu mau, tâm sảng internet bạo lực, làm một vị thiên tài tự sát sau, mang đến chính là cái gì? Hồ Nam tỷ cách ngạn dùng thực tế ảo kỹ thuật hiện giống lên án mạnh mẽ Hồ Nam Kiên. Vẫn luôn ở Lâm Lam che chở hạ, quá đến dễ chịu ngươi. Cư nhiên cho nàng bôi đen, lợi dụng nàng cho ngươi trải quyền lợi, làm ra như vậy diệt sạch nhân tính sự tình, ngươi không làm thất vọng nàng sao? Quốc gia thế nhưng không có lấy ngươi loại người này lấy làm hổ thẹn. Còn làm ngươi tiếp tục khống chế Lâm Lam lưu lại kỹ thuật. Thật là buồn cười, đã bị mang lên xiềng xích Hồ Nam Kiên ha hả cười. Ta nếu là liền khẩu khí này, đều không cho nàng ra. Ta chính là thật sự thực xin lỗi nàng, ta giết người là vì tư oán, dựa vào cái gì nhà ta Tiểu Lam vì bọn họ cực cực khổ khổ làm nhiều như vậy. Bọn họ còn có thể như vậy đúng lý hợp tình tiếp nhận rồi nàng ân huệ. Lại là lật lọng mắng nàng, Tiểu Lam không có việc gì, ta mới lười đến so đo. Bất quá, nếu là bọn họ làm Tiểu Lam sống không còn gì luyến tiếc. Ta đây lại là không thể làm cho bọn họ ở Tiểu Lam chết đi lúc sau. Còn sống dễ chịu, làm cho bọn họ ở Tiểu Lam xây dựng ra tới mạng thực tế ảo trung hoảng sợ chết đi. Chính là ta đối bọn họ trả thù, nhìn thấy Hồ Nam tỷ khinh thường. Hồ Nam Kiên châm chọc trở về, muốn nói phát dồ, diệt sạch nhân tính, ai còn có thể so sánh được với ngươi. Bởi vì ngươi cái này ngốc nghếch đồ vật, không mang Tiểu Lam khuyên bảo. Thả ra như vậy một đầu quái thú, làm không thành thục thực tế ảo kỹ thuật giải rác tới rồi thế giới. Tạo thành hiện tại thế giới thứ ba thế giới đại chiến. Hiện tại thế giới biến thành như vậy, ngươi kể công đến vĩ, ngươi trở thành có thể địch nổi một quốc gia, mạng thực tế ảo, thế giới thứ ba thống lĩnh nguyên soái. Cảm giác thế nào, tâm không giả sao, Hồ Nam Kiên lời này thật sự không có nói sai. Hồ Nam tỷ lập tức mặt đen, trên mặt mang theo hư trương thanh thế phẫn nộ, nguyên bản nếu chỉ có một loại thực tế ảo kỹ thuật nói. Người có ta có, căn bản không có khả năng phát triển trở thành loại này một phát không thể vãn hồi cục diện. Đáng tiếc chính là, Hồ Nam tỷ căn bản là không tin Lâm Lam cấp ra. Hắn kỹ thuật không hợp cách, sẽ tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng sự thật. Ở các loại có tâm tư bản thực lực thúc đẩy hạ. Nước ngoài thật sự bắt đầu thi hành, không thèm để ý, không biết chân tướng tiền đề hạ. Đối với mạng thực tế ảo toàn bộ tiếp thu nói, cái này không rõ ràng ảnh hưởng sẽ không thực xông ra. Ếch xanh hiệu ứng hơn nữa cá sấu định luật hiệu quả liền thể hiện ra tới. Đương một con ếch xanh minh xác biết, chính mình ở vào nước lạnh đang không ngừng biến nhiệt. Nó lại bởi vì cái nắp cái hảo, không thể nhảy ra lúc sau, tựa như bị cá sấu cắn, muốn liều mạng dẫy giụa, kết quả cuối cùng chỉ có thể là, vô pháp đào vong, mất máu quá nhiều, gia tốc tử vong, dùng ở không thành thục thực tế ảo kỹ thuật thượng cũng là. Bởi vì Lâm Lam thông cáo, cho sở hữu sử dụng loại này không thành thục mạng thực tế ảo kỹ thuật người một loại ám chỉ, tâm lý không quá quan dưới. Vấn đề liền tới rồi, giống bỏ thêm gia tốc tề giống nhau, nguyên bản sẽ sử dụng thật lâu lúc sau mới xuất hiện số ít bất lương hậu quả. Phổ biến hơn nữa nhanh chóng xuất hiện, nắm giữ duy nhất kiện toàn mạng thực tế ảo kỹ thuật. Lâm Lam nơi quốc gia, liền trở thành sở hữu thế lực đều kiêng kỵ hơn nữa mơ ước đối tượng. Thế cục ở có tâm ích lợi tập đoàn chuyển biến xấu thúc đẩy dưới. Chiến tranh không thể tránh khỏi liền ở thế giới thứ ba khai hỏa. Khoa học kỹ thuật ngày càng phát đạt mang đến khủng bố lực sát thương vũ khí. Một giây đủ để hủy diệt thế giới hiện thực tinh cầu. Vì lẫn nhau sinh tồn hoàn cảnh, còn không có thể bước ra vũ trụ đại gia, ai cũng không dám dễ dàng sử dụng, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Mạng thực tế ảo sáng lập ra tới đệ tam chiến trường. Chính là tốt nhất chiến đấu nơi. Như vậy xem ra, Hồ Nam Tỷ thật là tội nhân thiên cổ. Không có sai, Hồ Nam Tỷ cũng là may mắn. Giao ra sở hữu kỹ thuật lúc sau. Tuyệt chỗ Phùng Sinh phát hiện, hắn cư nhiên chính là kia một bộ phận. Phi thường thưa thớt, có thể thông qua thực tế ảo kỹ thuật, ưu hóa tự thân tư chất bản lĩnh người. Hắn bằng vào tự thân bản lĩnh thủ đoạn, làm tất cả mọi người bỏ qua hắn quá vãng, trở thành thế giới thứ ba một cái lợi hại lĩnh quân nhân vật. Dì Nhiêu Nhiêu một nhà đều là ngươi giết đi, mượn dùng mạng thực tế ảo, còn có muốn tiếp cận Bạch Liên Liên những cái đó nam nhân. Bất chi bất giác làm những việc này ngươi, vẫn luôn đều rào rạt đắc ý đi, ta có thể nghĩ đến này trả thù phương pháp, cũng là ít nhiều ngươi. So với ngươi, ta như thế nào đều còn xem như cá nhân, ngươi loại này không oán trả thù lòng dạ hẹp hòi, lại là xúc sinh đều không bằng, một chút đều không có hối hận Hồ Nam Kiên dỗi Hồ Nam Tỷ. Dỗi đến đó là đúng lý hợp tình, nhất đáng tiếc chính là, ta không có đem ngươi cái này đầu sỏ gây tội giết chết. Nếu không phải ngươi làm việc ngốc, còn vô cớ loạn ngẩng đầu lên, làm Tiểu Lam đối thế giới này thất vọng rồi. Có nàng ở, khẳng định sẽ có càng tốt biện pháp, mà không phải như bây giờ. Toàn thế giới đều nhân tâm hoảng sợ, cho nên, ta bất quá là trả thù một chút các ngươi này đó. Làm cho thế giới này biến thành như vậy rác rưởi mà thôi. Ta một chút đều không cảm thấy ta sai rồi, ta đảo muốn nhìn. Ngươi cuối cùng kết cục sẽ là thế nào, Hồ Nam Kiên cuối cùng kết quả. Không có bất luận cái gì tranh luận. Là tử hình, chết không đau, chỉ là, cho dù là hình phạt, trừ bỏ bị Hồ Nam Kiên giết hại người bộ phận thân thuộc ở ngoài. Những người khác một chút đều không cảm thấy hắn có làm sai cái gì. Tựa như Hồ Nam Kiên nói, nếu không phải Hồ Nam Tỷ chạy trốn, bán đứng quốc gia tin tức trước đây, bọn họ này đó cùng phong người, bịa đặt ở phía sau, bọn họ hiện tại nhật tử. Khả năng lại là một cái khác bộ dáng, cho dù hiện tại, bởi vì tân một thế hệ hài tử trưởng thành, quân chủ lực xuất hiện, thế giới thứ ba thắng lợi cơ bản đã có thể xác định. Nghị hòa đã ở nhật trình phía trên, nhưng là chiến tranh tạo thành hy sinh, đã là không thể hủy diệt trầm trọng vết thương. Nhân loại muốn một lần nữa phát triển hồi trận này khoa học kỹ thuật đại chiến phía trước trình độ, yêu cầu trả giá càng nhiều đại giới. Hồ Nam Tỷ cái này vốn dĩ muốn mượn Hồ Nam Kiên lần này hành vi phạm tội. Tự mình lên sân khấu gây xích mích quốc nội dư luận. Cũng tranh thủ mượn này khống chế cũng đủ lời nói quyền. Không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ biến thành cái dạng này. Hắn đã có thể tưởng tượng đến hắn sắp sửa tao ngộ cái gì. Không có nhiều làm suy xét, Hồ Nam Tỷ trực tiếp offline. Thực tế ảo kỹ thuật còn ở lúc đầu. Cái gì phòng hộ đều không có, chỉ cần có thiên phú, có năng lực, là tuyệt đối có thể tiến hành tinh chuẩn công kích. Mười mấy năm trước, vẫn là số liệu Internet thời điểm, nhiều nhất chỉ là bịa đặt mà thôi. Hiện tại ở không có bất luận cái gì phòng hộ mạng thực tế ảo bị vây công. Ha ha, kỳ thật là có, bất quá Lâm Lam còn không có tới kịp nghiên cứu, ra tới. Liền đi rồi, cho nên... Hiện tại mạng thực tế ảo chính là một cái chiến trường. Chính là thập phần nguy hiểm mà rất nhiều người đều có năng lực. Có thể đối người tiến hành số liệu hóa công kích, một khi cùng thế giới hiện thực thân thể cắt đứt liên hệ. Như vậy cuối cùng kết quả chỉ có thể là tử vong. Đã dự đoán đến sẽ trở thành toàn thế giới công kích đối tượng Hồ Nam Tỷ đương nhiên không có khả. Năng lưu tại trên mạng. Tuyệt đối sẽ bị chết thực thả mà ni chỉ là hắn hạ tuyến lúc sau. Kết quả cũng không phải như thế nào hảo. Hồ Nam Tỷ nhìn một đám súng vác vai, đạn lên nòng vây quanh hắn quan binh, biết chính mình rơi vào hố. Đại thế đã mất, các ngươi không thể như vậy. Không phải nói tốt, sẽ bảo hộ ta sao? Một cái anh tuấn tuổi trẻ tóc vàng hồng đồng người nước ngoài xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không nói gì. Nói chuyện chính là hắn nắm tay xuất hiện Bạch Liên Liên. Hồ Nam Tỷ, sao có thể, ngươi không phải, ta đã sớm tỉnh, thực đáng tiếc, ta không có bị ngươi công kích hạ, trở thành người thực vật chết đi. Diễm quang bắn ra bốn phía, Bạch Liên Liên cười đến tiên khí 10 phần, thật là xin lỗi, đã lâu không thấy, Hồ ca ca, thật không nghĩ tới, cuối cùng chúng ta gặp mặt phương thức sẽ là như thế này. Ngươi làm như vậy nhiều sai sự, là thời điểm trả giá đại giới. Giống Kiên ca nói, ta phải hào hào bảo hộ bọn nhỏ, vì ta bọn nhỏ, Hồ ca ca, ngươi an tâm đi thôi. Thế giới vẫn là yêu cầu hòa bình, Hồ Nam tỷ không thể tin tưởng nhìn hắn nữ thần. Nhìn nàng nữ thần một chút đều không lưu luyến ôm anh tuấn tuổi trẻ người nước ngoài. Dư lại liền giao cho ngươi, thân ái, dùng hắn cho ta đổi càng nhiều xinh đẹp quần áo cùng trang sức thế nào. Anh Tuấn tuổi trẻ người nước ngoài ôn nhu nói, như ngươi mong muốn, thẳng đến Hồ Nam tỷ bị áp giải về nước. Làm hòa đàm cái thứ nhất điều về nhân viên, bị phán tử hình sau, hắn đều còn không thể tiếp thu. Bạch Liên Liên cư nhiên không có chết đi sự thật, cửu vĩ thiên hồ, Bạch Liên Liên, tiểu lam chủ nhân, ta làm thế nào, cho ta cái đánh thưởng bái tương đương moa moa hỗn độn chi chủ đánh thưởng cửu vĩ thiên hồ một bộ tức. Những thế thân, cũng nhắn lại, không tồi tương đương, hỗn độn chi chủ đánh thưởng khóc kéo ra tạp một bộ tức những thế thân. Cũng nhắn lại, cảm ơn cứu chàng, kế tiếp cũng làm ơn các ngươi. Khóc kéo ra tạp, ngài quá khách khí, yên tâm giao cho chúng ta đi. Chúng ta sẽ hảo hảo giải quyết ngươi di lưu vấn đề. Không sai, vừa mới đem Hồ Nam thì bắt lấy anh Tuấn tuổi trẻ tóc vàng hồng đồng người nước ngoài còn có Bạch Liên Liên, chính là Lâm Lam khẩn cấp thỉnh cầu tới hỗ trợ, trùng hợp có rảnh xuyên qua tư nhân viên công tác, khóc kéo ra tạp cùng cửu vĩ hồ đát kỷ, diêm loại này không quan tâm trực tiếp đem nàng xả ra vị diện. Rất nhiều chuyện cũng vô pháp an bài hảo, làm cho mặt sau xuất hiện trọng đại biến chuyển, Hồ Nam Kiên hoàn toàn hắc hóa, biến thành nhân cách phân liệt phản nhân loại phân tử. Ninh Thần Hưng lại là nản lòng thoái chí rời khỏi giới giải trí. Trở thành một cái ở nhà nam nhân, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm mấy cái hai tử, hoàn toàn trở thành một cái lải nhải đến làm hài tử phiền chán toàn chức phụ thân. Đặc biệt là Tiểu Lâm cùng Tiểu Mang, liền kém không có mọi thời tiết 24 giờ đều nhìn chằm chằm đi các ngươi mụ mụ bởi vì ta bỏ qua. Liền như vậy đi rồi. Ta cũng không thể cho các ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bằng không ta thực xin lỗi Tiểu Lam môn sơ nếu là ta lúc ấy lại coi trọng một chút. Tiểu Lam có lẽ sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng. Bởi vì nàng di tạng, bọn họ bên người đều có tầng tầng bảo hộ. Một sớm đắc ý liền càn dỡ Hồ Nam tỷ tưởng trả thù cũng không được này môn. Bị tội chỉ có thể là Bạch Liên Liên cùng dì Nhiêu Nhiêu loại này, phản bội quá người của hắn. Dì Nhiêu Nhiêu toàn ra, chính là như vậy bị hắn thông qua mạng thực tế ảo giết hại. Bạch Liên Liên lại bởi vì Hồ Nam Kiên hỗ trợ thỉnh bảo tiêu. Cứu trở về một cái mệnh, bất quá cũng giới hạn trong này, vẫn là trở thành người thực vật. Ngao Nhật Tử, nguyên bản liền bất chấp tất cả vị diện, liền bởi vì như vậy. Quải hướng về phía một cái kỳ ba phương hướng, đối với Lâm Lam kia vô tình chăm chú nhìn, Diêm là thiếu chút nữa không có trốn đến bàn làm việc bàn đế. Ta chỉ là không quen nhìn, bọn họ, như vậy đối với ngươi mà thôi, Diêm đều cảm thấy chính mình nói chuyện không có tự tin. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này, hảo đi, là có nghĩ tới, bất quá chính là khó chịu. Thực xin lỗi, ta sai rồi, Diêm ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Hắn kỳ thật cũng thực phỉ nhổ chính mình, vì cái gì mỗi lần chỉ cần đụng tới Lâm Lam, liền sẽ các loại làm lỗi. Vẫn là sai ở Tiểu Lam nhất thống hận cùng xem bất quá mắt địa phương. Còn Hảo, xuyên qua tư kịp thời rút ra linh tay, bổ cứu xong, cho nên, vừa nhấc đầu, phát hiện Lâm Lam nơi địa phương, đã không có linh. Quỷ sử Bạch Đầu Châu chuyển đến một chồng văn kiện, đặt ở mặt bàn, nhìn đến muốn kêu ban Diêm, lạnh lùng nói, hỗn độn bệ hạ vừa mới rời đi, chủ thượng, làm ơn tất tiếp tục ngài công tác. Quỷ sử Hắc Mã mặt cũng chuyển đến mặt khác một chồng. Bổ sung thuyết minh, tại hạ cho rằng, giống hỗn độn bệ hạ loại này xứng chức tẫn trách có tình yêu linh. Ghét nhất chính là, không phụ trách nhiệm, không có đảm đương linh. Bệ hạ, lần sau vô luận ngài muốn làm cái gì, cần phải tam tư nhi hành, diêm, cô quy, hết chương.